Thần đạo Đan Tôn, chương 1170, đánh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau cút, tiểu tử ngươi sinh ra liền mang vầng sáng làm người ta ghét sao? Sao bản tôn nhìn ngươi liền muốn nổi giận? Trong lòng Lăng Hàn xem thường, là ngươi tự mình vô căn cứ đi. Hắn cũng không phí lời, theo cầu thang đi lên, tiến vào tầng thứ tư. Tầng này trống rỗng, chỉ có hai tượng đá đứng thẳng, còn có một cái đồng hồ cát, đã bắt đầu tính giờ. Trên ngực một tượng đá viết hai chữ, đánh ta, một cái khác viết ba chữ, ta đánh ngươi. Tiện thánh này quả nhiên không phải người bình thường a. Lăng Hàn đi đến trước tượng đá. Đánh ta, ngưng tụ một quyền đánh tới. Hoành, tượng đá bị đánh bay. Hắn còn muốn bổ thêm một quyền, triệt để đánh nổ tượng đá này. Chỉ thấy chữ trên tượng đá đã biến thành qua ải, vậy thì được rồi. Lăng Hàn kinh ngạc, đương nhiên không có hứng thú bị người đánh, liền lững thững đi ra ngoài. Nhanh như vậy liền chạy ra. Trong giọng nói của vô địch chi thánh có chút căm tức. Ây ây ây, cầm đồ vật, mau cút. Phải, bị ghét bỏ đến phần này rồi. Lăng Hàn không có dừng lại, đi vào tầng thứ 5, vẫn là hai tượng đá, một cái là đánh ta, một cái khác là ta đánh ngươi. Lăng Hàn vẫn không muốn bị đánh, đương nhiên đi đánh tượng đá. Hắn đấm ra một quyền, tượng đá ngã xuống, nhưng hắn phát hiện tượng đá này rõ ràng mạnh mẽ hơn, bởi vì không có bị đánh bay, mà chỉ ngã xuống, nhưng vẫn xem như là qua ải. Hiển nhiên, tầng càng cao, tượng đá sẽ càng mạnh mẽ. Tuy hắn không có đi tranh tài cùng ta đánh ngươi, nhưng tin tưởng lực công kích của tượng đá này khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên. Quả nhiên, là chọn truyền nhân cách thế sao? Lăng Hàn cũng không chú ý được truyền thừa của sáng thế cảnh. Đây chính là lực lượng mạnh nhất thần giới. Ngay cả Tam Nguyên Thượng Nhân chạy đến cũng sẽ điên cuồng. Có điều, hiện tại vô địch chi thánh không ưa mình như thế. Có thể ở sau khi hắn bộc lộ tài năng, lại gõ hắn một ám côn hay không? Tiện thánh kia rất có thể làm được a, quên đi. Dù sao cũng phải đi ra ngoài, liền một đường vui đùa đi. Cầm khen thưởng, Lăng Hàn đi tới tầng thứ 6. Hoành, vẫn là, đánh ta, nhưng sau cú đấm này của Lăng Hàn, tượng đá vẫn không nhúc nhích. Lăng Hàn kinh ngạc, lực lượng của hắn bây giờ gần như có thể vượt qua lục tinh. Mà nơi này khẳng định là theo cảnh giới mà dị. Không thể để Sơn Hà cảnh đi oanh kích tượng đá tinh thần cảnh. Cũng sẽ không để cho tinh thần cảnh đến đánh Sơn Hà cảnh. Vậy thì không còn ý nghĩa. Lực lượng lục tinh cũng không thể thắng được. Lăng Hàn vận chuyển bí pháp, phát động thần văn hỏa diễm, đánh tới, đánh ta, nhưng thần diễm sôi trào, đốt tượng đá đen kịt, bất quá chỉ gia tăng lực phá hoại, mà không phải lực lượng oanh kích. Hắn muốn dùng tử văn Sơn Hà đan, lại phát hiện không gian linh khí bị cầm cố, trước vì không để vô địch chi thánh phát hiện hắc tháp. Hắn thu tử văn Sơn Hà đan vào trong không gian linh khí phổ thông. Nơi này, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình xông qua. Lăng Hàn triển khai khoái tự kiếm quyết, nhưng uy lực của khoái tự kiếm quyết là ở chữ nhanh, không thể đánh ra lực lượng vượt qua cực hạn. Vô hiệu, Lăng Hàn lui ra sau vài bước, triển khai diệt long tinh thần tiễn. Xèo xèo xèo, hắn lấy thân làm cung, lấy nguyên lực làm tiễn, một mũi tên bắn nhanh. Vẫn vô dụng, tượng đá sừng sững không ngã. Lúc này, hắn thật có chút giật mình. Lực lượng lục tinh lại thêm bí pháp, lại còn không cách nào thông qua. Cát chảy đã trôi qua 1/3. Cát chảy hết, vậy chính là phán định hắn vượt ải thất bại. Trước ở tầng thứ 5 không nhìn thấy những người khác. Nói rõ ở đây thất bại, vậy thì sẽ bị đưa xuống lầu 1. Vậy dùng tiến thức trung cực. Mũi tên này, trong nháy mắt lấy hết lực lượng toàn thân hắn, không chỉ tốc độ nhanh, Hơn nữa lực lượng đả kích cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như ngay cả cái này cũng không cách nào kiến công, vậy Lăng Hàn cũng chỉ có thể đi chịu đòn. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển tiến thức trung cực. Bí pháp vận chuyển, nguyên lực trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc ngưng tụ. Thể lực thắng ở lực bộc phát mạnh, thời khắc đều có thể nổ ra một đòn toàn lực. Xèo, tiễn nguyên lực bắn ra, hóa thành một vệt sáng, một mũi tên trúng đích, đánh ta, nhất thời bị đánh bay. Qua ải, Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nhưng đặt mông ngồi trên mặt đất, không còn khí lực, một lát sau hắn mới khôi phục một chút, đứng lên đi ra ngoài, cảnh vật lay động, lại thấy bia đá, tiểu tử, ngươi có chút ra ngoài dự liệu của bản tôn, không nghĩ tới lực lượng của ngươi không tới lục tinh, lại có thể xông qua cửa thứ sáu, vô địch chí thánh nói. Trong giọng nói không che đậy kinh ngạc cùng than thở. Bình thường thôi, Lăng Hàn giả vờ khiêm tốn. Nhưng trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo. Đây là hắn cố ý. Đối với loại tiền bối vô liêm sỉ này không cần quá mức cung kính. Ngược lại như vậy càng đúng khẩu vị của đối phương. Không thấy tuy đối phương luôn giống cút đi, nhưng lại một mực chủ động nói chuyện với hắn. Cái này có thể thấy được chút ít. Khà khà, hiện tại bản tôn sẽ chú ý ngươi. Không tin ngươi còn có thể xông qua tầng thứ bảy. Tiện thánh này nói, quả nhiên muốn đấu khí với Lăng Hàn. Ở tầng này, Lăng Hàn nhìn thấy đám người Thiệu Tư Tư. Còn có vài nhân vật đời trước. Có tinh thần cảnh, cũng có nhật nguyệt cảnh. Hiển nhiên, sau khi thông qua tầng thứ sáu, tất cả mọi người mỗi qua một cửa đều rất coi trọng. Không ai không điều chỉnh trạng thái, đạt đến tốt nhất, lại đi xung kích cửa thứ bảy. Đừng nhìn Lăng Hàn không để Tử Văn Sơn Hà Đan ở trong mắt. Nhưng Tử Văn Nhật Nguyệt Đan thì sao? Tử Văn Tinh Thần Đan thì sao? Đặc biệt là Tử Văn Tinh Thần Đan, đạt đến độ cao như Loạn Tinh Nữ Hoàng. Đừng nói lại tăng lên 5 tinh lực lượng, coi như chỉ một tinh. Vậy cũng đủ để nàng quét ngang Hợp Ninh Tinh, ở trong vòng một canh giờ là vô địch. Bởi vậy, đan dược như vậy cực kỳ quý giá. Ngươi có, ta cũng có, vậy ngươi được, ta cũng được, mọi người không dám dễ dàng vận dụng. Đây là một đại sát khí uy hiếp, bằng không một khi lực lượng chênh lệch nhiều, sẽ gợi ra kịch biến. Một hoàng triều nói không liền không còn. Mặt khác, ngươi chỉ có Tử Văn Tinh Thần Đan lục tinh, ta có thất tinh, chênh lệch tương tự rất lớn, bởi vậy mọi người đương nhiên phải dốc hết sức xông tới. Lăng Hàn không nhìn thấy Thủy Nhạn Ngọc, cái này rất tự nhiên, nàng sớm đã bị đào thải, dù sao chỉ là thiên tài nhị tinh, không thể giết tới nơi này. Hắn cũng điều chỉnh một chút, khôi phục trạng thái, sau đó tiến vào tầng thứ bảy. Cách chương.